Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, ôm, kinh thành vòng tròn thật nhỏ a. Đây là La Khải trong nội tâm tự đáy lòng cảm khái. Đi qua Lý Mộng như câu thông, Tân Hiểu An bên kia rất sảng khoái mà đáp ứng La Khải yêu cầu. Thu, Bắc Kinh, thời gian định tại buổi chiều 3. Địa điểm vốn có kinh thành tốt nhất, phòng thu âm nhất, Tân Bảo Lệ. Tân Bảo Lệ chính là Mạc Lam ký kết công ty, trong vòng truyền thông cá sấu lớn, mà buổi tối do Tân Hiểu An khởi xướng trận này bữa tiệc. Mạc Lam cũng đem tham gia, mặt khác còn có Trương Minh Viễn, La Khải vì Yến Kinh tình duyên, ghi mặt khác một đầu sự việc xen giữa, thư tình. Chính là do Trương Minh Viễn biểu diễn. Vốn hắn còn thu Bắc Kinh, nhưng Tân Hiểu An không hài lòng, kết quả quanh đi quẩn lại lại cầm lại cho La Khải. Tha cái vòng, quyết định buổi chiều cùng buổi tối an bài công việc. La Khải trở lại văn phòng, kết quả Phương Vũ tại làm việc trong phòng trong chờ hắn. Phương Vũ là tới hướng La Khải nói từ biệt, bởi vì nàng ngày mai đem đồng nhất chi chụp ảnh đoàn đội bay tới Na Uy. Quay chụp, Âu Nhược Lạp, MV cùng chân dung. La Khải cười nói, chúc mừng. Hắn là thật sự thay Phương Vũ cảm thấy cao hứng. Mặt khác nhìn Phương Vũ từ một vị trẻ trung người mới, từng bước trở thành sáng rọi xinh đẹp minh tinh, cũng rất có vài phần thần tượng nuôi dưỡng dài cảm giác thành tựu. Giờ này khắc này đứng trước mặt La Khải, Phương Vũ vô luận là bên ngoài hay là khí chất đều phát sinh biến hóa rất lớn. Nàng mặc nổi lên hàng hiệu hóa lên tinh xảo trang cho. Cả người đều tràn đầy tự tin mỹ lệ phong thái. Cùng trước kia so sánh thật sự tưởng như hai người. Loại này tự tin tốt đẹp lệ nguyên ở Âu Nhược Lạp, thành công. Trước mắt này đầu đơn khúc tại tinh không âm nhạc lượng tiêu thụ đã đột phá 60 vạn. Lại còn một lần leo lên tinh không âm nhạc đơn khúc nóng tiêu bảng vị trí đầu não. Mặc dù nói đơn khúc lượng tiêu thụ cho dù là đột phá 100 vạn, Tinh Mộng truyền thông có thể phân ra đến lợi nhuận cũng xa xa vô pháp bù đắp ở trên người Phương Vũ đóng gói tuyên truyền trên đầu nhập. Thế nhưng Âu Nhược Lạp thị trường danh tiếng thật tốt, mang đến cho Phương Vũ tràn đầy nhân khí. Tương lai tiềm lực không thể đánh giá, nàng block fan hâm mộ số lượng đang hướng phía 100 vạn cấp bậc rào bước tiến lên. So với La Khải đều mạnh hơn nhiều, hiện giờ ngành giải trí cũng là fan hâm mộ kinh tế vòng, fan hâm mộ ít nhiều quyết định nhân khí cùng giá vị cao thấp. Cho nên Tinh Mộng truyền thông phương diện chẳng những muốn tiếp tục đẩy mạnh Âu Nhược Lạp nữ thần chế tạo kế hoạch, giống như đem Phương Vũ liệt vào công ty 2016 niên độ lực nâng cấp cao nhất tân tinh. Một loạt tuyên truyền doanh tiêu đem từng bước triển khai, đi đến Na Uy quay chụp MV cùng chân dung chỉ là kế hoạch một bộ phận. Thành công, có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Phương Vũ bị rất nhiều người xưng là may mắn thiếu nữ. Nàng thật sự rất may mắn. Nhưng Phương Vũ không có bởi vậy đã bị mất phương hướng tự mình. Nàng vô cùng rõ ràng chính mình phần may mắn tồn tại. Tại trước mặt La Khải như trước bảo lưu lấy ban đầu tâm. Cảm ơn lão sư, ta qua hướng ngài cáo biệt. Mặt khác còn muốn hỏi một chút, ngài có cái gì cần ta mang sao? Ta sẽ tại Na Uy dừng lại chừng 10 ngày bộ dáng. Nàng dí dỏm địa chừng mắt nhìn. Nói, vừa rồi ta hỏi qua Trương ca, Bàng ca bọn họ để ta tùy tiện mang một ít Na Uy đất đặc sản trở về. Na Uy đất đặc sản, La Khải nhịn không được cười lên. Hắn còn thật nghĩ không ra Na Uy có cái gì đất đặc sản rừng Na Uy sao? Người đã cũng nói, chấm ngoặc kép, La Khải sờ lên cái cằm, nói, vậy ta liền không khách khí. Ngươi cho ta mang một ít Bắc Cực Quang trở về a. Bắc Cực Quang, Phương Vũ ngẩn người, chợt tỉnh ngộ lại cười khanh khách. Hảo, Ta biết, mang Bắc Cực Quang, rất đơn giản a, nhiều chụp mấy tấm hình trở về là được rồi. Nàng bỗng nhiên tiến lên một bước, mở ra hai tay ôm lấy La Khải. La Khải hoàn toàn không có phòng bị, nhất thời bị Phương Vũ ôm cái cứng rắn. Mà cùng trong phòng Trương Bác, Vương Văn Bân, Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng trong chớp mắt hóa đá. Đây là làm cái gì? Bọn họ hoài nghi mình nhìn thấy gì khó lường sự tình. Kỳ thật căn bản không có gì. Phương Vũ chính là cho La Khải một cái cảm kích ôm mà thôi. Lão sư, cảm ơn ngài, nếu như không có La Khải, nàng bây giờ có lẽ hay là kia cái vì xuất đạo tác phẩm mà đau khổ chờ đợi tiểu tân người. Không có khả năng có bây giờ phong quang cùng tương lai con đường phía trước. Nàng đối với La Khải cảm kích, chân tâm mà chân thành. La Khải phản ứng kịp, cười vỗ vỗ phía sau lưng của nàng nói. Không cần khách khí, hảo hảo nỗ lực. Ừ, Phương Vũ dùng sức gật gật đầu. Thanh âm cùng động tác cư nhiên cùng nữ nữ rất giống. Nàng buông ra La Khải, trên mặt đẹp nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nói, lão sư, kia ta đi trước. La Khải nói, thuận buồm xuôi gió, đến đó biên cho ta phát cái tin tức. Không có vấn đề, lão sư hẹn gặp lại. Phương Vũ đi, mang theo giấc mộng của nàng cùng tương lai đi đến dị quốc tha hương. Đương nhiên nàng rất nhanh sẽ trở lại. Bàn Đức lén lén lút lút địa đứng ở bên người La Khải, đưa mắt nhìn Phương Vũ thân ảnh tiêu thất tại cổng môn, thì thào tự nói nói, tiểu Vũ muội muội coi như không tệ, Khải ca ngươi liền không muốn tới trận thầy trò yêu nhau. La Khải dùng một chữ đến trả lời, cút. Vì vậy mập mạp liền mượt mà địa lăn. Giữa trưa, La Khải không có lưu ở Tinh Mộng truyền thông trong, mà là cùng Lão Hắc đám người một chỗ trở lại Tây Ngoại ô thôn trong nhà. Hiện tại có xe thật sự rất vuông liền, La Khải đều chuẩn bị mua đệ nhị chiếc xe, chính mình một mình dùng xe. Đẩy ra cửa sân, hắn liền thấy được Xảo Xảo cùng nữ nữ hai người, cư nhiên trong sân nhảy hầu ra gân. Thật dài ra gân cột vào hai tờ trái phải tách ra phương trên ghế. Nữ nữ đi theo Xảo Xảo tại học, trong miệng còn hát, tiểu bóng ra, giá chân đá, hoa mã lan hoa nở 21, 256, 257, 16, 29, 31. Nàng học được rất chân thành, tuy động tác rất không thuần thục, thế nhưng dưới sự chỉ điểm của Xảo Xảo, cũng có thể cũng tạm được địa trên dưới nhảy về phía trước. Không có đem ra gân ngăn trở, A Hoàng ở bên cạnh ngồi cạnh, nhìn chằm chằm nữ nữ động tác, đầu lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống, ta xiết cái đi. La Khải nhất thời vui vẻ, có dũng khí trở lại tiểu học, thấy được nữ đồng học đang nhảy cảm giác. Ba ba, nữ nữ vừa mới nhảy xong liền gặp được vào cửa La Khải. Nàng lập tức hướng La Khải chạy vội qua. Ai, chấm ngoặc kép, La Khải cười mang nàng bế lên. Tại nàng hồng phác phác trên khuôn mặt hôn một cái. Cười hỏi, người tại cùng Xảo Xảo tỉ tỉ nhảy ra gân a? Đúng vậy a, nữ nữ khanh khách cười nói. Ba ba, Xảo Xảo tỉ tỉ dạy ta. Ngươi xem ta nhảy thật tốt không tốt. Nữ nữ tối bổng á. La Khải khen một câu, đưa thầy sờ sờ trán của nàng đều là mồ hôi. Ba ba mang ngươi rửa cái mặt. La Khải xông Xảo Xảo gật gật đầu biểu thị cảm tạ. Có nàng ở nhà chiếu cố nữ nữ, hắn có thể yên tâm bên ngoài công tác. Xảo Xảo cười nói, ta đi làm đồ ăn. Nữ nữ tại trong lòng ngực của hắn giãy giụa một cái. Nói, ba ba, chính ta đi rửa mặt. Không cần ngươi hỗ trợ, nữ nữ đều là tiểu đại nhân, chấm ngoặc kép, La Khải ha ha cười cười, vẫn là đem nàng để xuống, để mình đi rửa mặt, lau sạch sẽ điểm, biết rồi, chấm ngoặc kép, nữ nữ chạy trốn nhanh chóng, A Hoàng hấp tấp theo sát tại phía sau của nàng, La Khải thấy thế lắc đầu, nội tâm lại là rất vui vẻ. bởi vì bên này Sảo Sảo chuẩn bị cơm trưa còn cần một chút thời gian. Vì vậy hắn liền đi thư phòng. Sau đó La Khải tại trên bàn sách thấy được Nữ Nữ họa những cái kia họa. Những cái này họa là hắn trước kia chưa thấy qua. Là Nữ Nữ mấy ngày nay vẫn luôn đang vẽ, nhưng không cho hắn nhìn tân tác giả. Hiện tại xem như nhìn trộm chân dung. La Khải dứt khoát ngồi xuống, một chương địa chậm rãi thưởng thức. Bây giờ Nữ Nữ kỹ năng vẽ tiến bộ rất nhiều, có thể vẽ ra một cái tương đối hoàn chỉnh tiểu truyện xưa đoạn. Họa vai chính như cũ là nàng thích nhất đẹp dương dương. Nội dung là đẹp dương dương sinh nhật, dê thôn tiểu đồng bạn đều cho nàng đưa tới quà sinh nhật. Chất đầy gian phòng, Nữ Nữ họa rất không sai. Trước sau 7 cái họa có thể nối liền, rõ ràng còn phối hợp đối với bạch, siêu siêu vẹo vẹo trẻ thơ kiểu chữ cộng thêm lồi chính tả. Để cho La Khải thấy rất là sung sướng. Sinh nhật, thế nhưng sau khi xem xong, hắn chợt nhớ tới tiếp qua không được 10 thiên thời gian chính là Nữ Nữ sinh nhật. Mình cũng còn không có nghĩ kỹ chuẩn bị cho Nữ Nữ một phần cái dạng gì quà sinh nhật đó. Lại hồi tưởng lại, Nữ Nữ từ sinh hạ tới về sau, lại không có qua một cái như dạng sinh nhật. Trong trí nhớ cũng liền tại nàng 2 tuổi năm đó mua cho nàng cái tiểu bánh ngọt. Nhớ lại không xong cố sự, tâm tình của La Khải đều trở nên trầm trọng. Hắn quyết định năm nay Nữ Nữ sinh nhật, nhất định phải làm cho nàng thật vui vẻ địa vượt qua. Bây giờ La Khải cũng có năng lực như vậy, kia làm thế nào mới tốt đâu này? La Khải nghĩ nghĩ, hay là quyết định cầu trợ ở không gì không biết mạng lưới. Mở ra trên máy vi tính mạng lưới tiến hành tìm tòi. Mấu chốt từ là, như thế nào cho hài tử một cái khó quên sinh nhật. Hắn cần hào hào bổ bài học đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.